Thần Long Biển, chương 25, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ phút này, Khương Thái Sương ở nhìn Khương Vũ Nhu phía sau, khỏe mắt hiện lên vẻ chán ghét nồng đậm mùi sau đó, ánh mắt lạnh băng dừng ở trên người Tiêu Chiến, trong lòng đột nhiên một lộp bộp. Người trẻ tuổi này có khí thế thật đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt thật giống như tử thần, dù có là xài lang hổ báo, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến đều sẽ chạy trối chết. Huống chi là một ông lão 70-80 tuổi. Khương Thái Sương, 70 có thừa, chấp trưởng Khương gia 50 năm, là tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh của Khương gia. Cũng là cây trụ tinh thần của toàn bộ Khương gia. Khương Thái Sương ở Tô Hàng, cũng là nhân vật số 1 số 2. Ông ta dẫn dắt toàn bộ Khương gia từ một cái không quan trọng ở Tô Hàng trở thành một trong tứ đại gia tộc, vẫn luôn trưởng thành tới hiện tại trở thành vị trí nhị lưu thế gia Tô Hàng. Thậm chí có tiềm lực tấn chức thành nhất lưu thế rồi. Ông nội, ông nhìn kìa tiện nhân Khương Vũ Nhu này cư nhiên còn dám mang theo người đàn ông này tới Khương gia chúng ta. Còn dõng dạc muốn ông tự mình ra của nghênh đón. Khương Mỹ Nhiên nâng Khương Thái Sương, châm ngòi thổi gió nói. Trong lòng cô ta hận chết Khương Vũ Nhu, trước kia ở Khương gia, bản thân tuy rằng là chị họ Khương Vũ Nhu nhưng lại căn bản không chiếm được ưu ái cùng yêu thương của Khương Thái Sương. Mặc kệ là cái gì ăn ngon mặc đẹp, thậm chí là một ít trường hợp quan trọng, trong lòng Khương Thái Sương đều nghĩ đến Khương Vũ Nhu. 5 năm trước, Khương Vũ Nhu gây ra gièm pha oanh động ở Tô Hàng bị trục xuất khỏi Khương gia, Khương Mỹ Nhiên mới được Khương Thái Sương sở ưu ái, mới có địa vị có tầm ảnh hưởng lớn ở Khương gia. Cho nên, cô ta hận Khương Vũ Nhu, hận cô trước kia cướp đi tất cả. Hiện tại, cô đương nhiên không muốn Khương Vũ Nhu xuất hiện ở Khương gia. Lông mi Khương Thái Sương trầm xuống, lạnh băng đến tận xương, ánh mắt dừng ở trên người Khương Vũ Nhu, lạnh giọng nói. Khương Vũ Nhu, 5 năm trước, cô cũng đã bị trục xuất khỏi Khương gia, hôm nay lại đây muốn làm cái gì? Khương gia, không có tộc nhân bại hoại gia phong như vậy. Nếu là không có việc gì, cô nhanh cút cho tôi. Ông nội, Khương Vũ Nhu ở nhìn thấy Khương Thái Sương cũng đã khóc không thành tiếng, nước mắt tựa như vỡ đê chảy ran 5 năm. Cô không có lúc nào là không nghĩ đến ông nội, cha mẹ, gia đình của mình. Từ nhỏ, ông nội luôn thương cô nhất. Cô đã phạm vào lỗi không thể tha thứ làm hại Khương gia ở Tô Hàng mất mặt. Làm hại Khương gia ở 5 năm trước bị mất cơ hội quý giá tấn chức thành nhất lưu thế gia. Khương Vũ Nhu trước nay không trách Khương gia, càng không có hận Khương Thái Sương. Bởi vì cô vẫn luôn cho rằng là bản thân đã bôi đen Khương gia. Cho nên, thời điểm nhìn thấy Khương Thái Sương, nội tâm Khương Vũ Nhu rất áy náy, cả người đều phát run, khóc không thành tiếng. Tiêu Chiến gắt gao đỡ Khương Vũ Nhu, nhìn người phụ nữ ngây ngốc trước mắt này, sao anh không biết hiện tại trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì? Này căn bản không phải là Khương Vũ Nhu sai, là chính anh sai, là Ninh gia cùng tứ đại gia tộc siêu chính là người phụ nữ thiện lương ngốc nghếch này đem mọi chuyện đổ lên đầu mình. Đã từng là thiếu nữ cười rực rỡ như ánh mặt trời, hiện giờ đã trở thành người mẹ. 5 năm qua đã trải qua không ít đau khổ. Bùm, Khương Vũ Nhu đẩy Tiêu Chiến ra, trực tiếp quỳ gối trước mặt Khương Thái Sương, khóc lóc kể lễ cầu xin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, Vũ Nhu trở về thăm ngài, là Vũ Nhu không đúng, khẩn cầu ông nội tha thứ cho Vũ Nhu, hu hu hu hu. Khương Thái Sương nhìn cũng không thèm nhìn, lạnh giọng nói. Hừ, cô đừng có bày ra bộ dạng này trước mặt tôi. Mau tránh đường tôi còn phải ra ngoài. Có nghe thấy không, Khương Vũ Nhu, tiện nhân này mau tránh ra. Ông nội còn phải đi gặp khách quý. Chậm trễ khách quý, cô gánh nổi trách nhiệm sao? Khương Mỹ Nhiên lạnh giọng quát lớn. Người đâu, các người mau đem đồ để tiện kéo ra cho tôi. Tôi xem ai dám, Tiêu Chiến chợt tiến lên một bước. Ánh mắt lạnh băng nhìn qua một vòng trực tiếp làm mấy người giúp việc sợ tới mức không dám lộn xộn. Anh là ai hả? Lúc trước không tìm anh tinh sổ, anh cư nhiên còn dám tới Khương gia quát tháo. Là khinh thường Khương gia không người có phải hay không? Khương Mỹ Nhiên tức giận, đây là lần thứ hai hôm nay cô ta bị cái người đàn ông từ đâu xuất hiện này chống đối. Tức chết rồi, cách chương.